Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 106, Vũ Vương Phúng Ca. Chiến, Hà Hằng gào thét, trong hai mắt đỏ ngầu lộ ra vô tận kiên định, ý chí của hắn đang không ngừng thăng hoa, tu vi cũng ở kéo lên. Đây là một loại toàn phương diện lột xác, do hậu thiên hướng về tiên thiên lột xác. Vũ Vương nhìn ra hắn tình huống này. Nội tâm càng ngày càng nôn nóng. Hắn biết, nếu là tự thân vô pháp ở Hà Hằng đột phá trước giải quyết hắn, liền lại không cơ hội. Đây là ngươi bức Ngô. Trên mặt lộ ra một tia tàn khốc. Vũ Vương quanh thân thần quang đột nhiên làm nổ. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn đồng dạng tăng vọt lên. Hắn đây là xung kích thần ma. Trong bóng tối quan sát cường giả kinh hãi nói. Đúng. Vũ Vương lại lựa chọn vào thời khắc này xung kích cái kia thần ma cảnh. Nguyên bản lấy hắn 10 vạn năm gốc gác, xác thực có năng lực xung kích thần ma, nhưng hắn thoát vây không lâu, các hạng trạng thái đều không ở đỉnh phong, giờ khắc này mạnh mẽ đột phá, nắm chặt cũng không lớn. Ổn thỏa nhất phương pháp hẳn là trong bóng tối tu dưỡng một khoảng thời gian, sau đó sẽ xung kích. Vũ Vương hắn nguyên bản cũng là như thế chuẩn bị. Thế nhưng hôm nay hắn vì đánh giết Hà Hằng, lại lựa chọn như thế một cái nguy hiểm phương thức. Bởi vì, đang trùng kích thần ma đồng thời, sức mạnh của hắn cũng sẽ chớp mắt kéo lên rất nhiều. Này đủ khiến hắn tiêu hao hết Hà Hằng sức mạnh, để vĩnh hằng quốc độ vô dụng, tiêu diệt đại địch này. Cho tới xung kích thần ma cảnh có thể thành công hay không? Cái này cũng không trọng yếu. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Cầu bất quá là xung kích thần ma thời khắc, tăng vọt chiến lực, lấy hắn gốc gác, dù cho lần này thất bại, kỳ thực tổn thất cũng không lớn. Có thể đổi được chém giết Hà Hằng này một địch thủ, cũng coi như đáng giá. Đây chính là Vũ Vương tâm thái. Hà Hằng vì đó cười nhạt, liền một chút lòng tin đều không có. Này nhất định, bất luận ngươi gốc gác làm sao thâm hậu, một đời này đều vô duyên thần ma cảnh. Trên người hắn khí tức càng ngày càng kéo lên. Ở Vũ Vương giờ khắc này nổ tung sức mạnh dưới, hắn đột phá tốc độ đồng dạng đang tăng nhanh. Đây là một loại cùng sinh tử đấu tốc độ điên cuồng, một loại cực đoan nguy hiểm trạng thái. Vào giờ phút này, Hà Hằng cảm giác được nguy cơ tử vong khoảng cách hắn là cỡ nào tiếp cận. Điều này cũng làm cho hắn càng điên cuồng, áp lực càng lớn. Hắn đột phá động lực cũng càng lớn. Thời khắc sống còn, người tiềm lực bạo phát nhanh nhất. Hà Hằng rất hưởng thụ loại này bạo phát cảm giác. Dù cho vậy cũng là một loại uống rượu độc giải khát. Đột phá, đột phá, đột phá. Vạn trượng thần quang tàn phá bát phương. Hà Hằng khí tức kéo lên cực hạn. Chỉ kém cuối cùng một tia. Sắp hoàn thành đột phá. Đến lúc đó hắn đem nửa bước thần ma. Vũ Vương khí thế bạo phát càng nhanh hơn. Hắn không phải đang đột phá, mà là liều mạng tăng lên sức mạnh, thề muốn chém giết Hà Hằng. Cửu Thiên Thần Quyền, giết giết giết. Hắn giống to, âm thanh dường như sấm sét, hai tay càng là thần lực vô tận, bao phủ Hà Hằng, ầm ầm, nương theo hắn sức mạnh xung kích, Hà Hằng quanh thân vĩnh hằng quốc độ sản sinh phòng hộ càng ngày càng mỏng manh. Đây là hắn sức mạnh đã tiếp cận tiêu hao hết dấu hiệu. Nhìn thấy hy vọng, Vũ Vương bạo phát càng nhanh hơn. Cả người tia sáng soi sáng tinh không, khuấy động toàn bộ thiên địa. Ngay ở hắn sắp phá tan vĩnh hằng quốc độ, đánh tới Hà Hằng chân thân thời khắc. Hà Hằng nơi đó, tinh khí thần đột nhiên trở nên hư vô, phảng phất bị món đồ gì rút đi đồng dạng. Không, Vũ Vương lời nói mang theo cực đoan không cam lòng. Là một người từng trải, hắn tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Tinh khí thần hòa vào đạo niệm bên trong, hình thành tiên thiên bất diệt chi linh quang. Đây là thần ma cảnh căn cơ, chỉ cần làm được điểm này, tiên thiên bất diệt linh quang tự nhiên sẽ chậm rãi làm cho thân thể, thần hồn thậm chí mệnh cách phát sinh lột xác, cuối cùng cực điểm thăng hoa, thành là chân chính thần ma cảnh, đúc ra tiên thiên thần ma thể. Vào giờ phút này, Hà Hằng khí tức trở nên hư vô. Này không phải hắn muốn ngã xuống, mà là dĩ nhiên triệt để hoàn thành rồi lột xác, ngưng tụ ra chân chính hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang, hai chữ bất diệt kia cũng không phải là lời nói suông. Ngưng tụ ra tia sáng này, chính là đạo niệm bất diệt, sức sống hầu như vô tận, rất khó bị giết chết. Để hắn tự thân, bị huyền môn trấn áp dòng dã 10 vạn năm, nhưng sau khi đi ra, y nguyên sinh long hoạt hổ. Đây chính là tiên thiên bất diệt linh quang bất diệt chi tính. Đến cảnh giới này, trừ phi chân chính thần ma cảnh ra tay, bằng không đồng cấp cường giả, hầu như không thể chém giết đối phương. Bởi vì ngươi tự nhiên chạm hắn thân thể, chạm hắn nguyên thần, chỉ cần hắn linh quang bất diệt, y nguyên có thể rất nhanh phục sinh. Hơn nữa tiên thiên bất diệt linh quang cảnh giới chi tu, một thân tu vi tất cả ở trên linh quang kia, dù cho ngươi phá hắn đạo thể, nguyên thần, một đời tu vi cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Hà Hằng hoàn thành rồi đột phá, vậy thì đại diện cho Vũ Vương nơi này hầu như không thể chém giết hắn. Thậm chí tiên thiên linh bảo trong tay Hà Hằng, khả năng có thể ngược trấn áp hắn. Đáng chết, lẽ nào 10 vạn năm sau, ta tái xuất đại thiên, đã không chịu được như thế sao? Vũ Vương trong lòng uất ức, hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, không những không có đánh ra uy phong, trái lại bị Hà Hằng bước đến như vậy tình cảnh lúng túng. Thực sự để hắn khó có thể tiếp thu. Ta từ lâu đã nói, hôm nay ngươi nhất định nhuốm máu tinh không? Vũ Vương, ha ha, này đã không phải thời đại của ngươi. Ngươi nên chết ở 10 vạn năm trước mới đúng, bởi vì cái kia tối thiểu còn có thể quang vinh một ít. Hiện tại tái xuất, bất quá làm trò hề cho thiên hạ. Một đạo linh quang soi sáng bát phương, Hà Hằng khí thế như cầu vồng, lạnh lùng nhìn chăm chú Vũ Vương. Ngươi không muốn quá đắc ý. Nhìn Hà Hằng, Vũ Vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, đột nhiên quát lên, đừng quên, Ngô cũng đang đột phá, chờ Ngô chứng đạo thần ma, cái thứ nhất liền muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên bản Vũ Vương đối với đột phá thần ma cảnh cũng không ôm quá to lớn truy cầu, bởi vì hắn biết tự thân trạng thái, cũng không thích hợp đột phá, chỉ dự định trước tiên đem chiến lực tăng lên một hồi. Giải quyết Hà Hằng sau liền đình chỉ. Nhưng giờ khắc này hắn lại điên cuồng. Hắn muốn thật sự đột phá. Ngày hôm nay tao ngộ để hắn rõ ràng chính mình lúng túng tình cảnh. Nếu là không nhanh chóng chứng đạo thần ma, hắn cái này 10 vạn năm trước nhân vật vô địch, liền muốn bị vô số hậu bối đập chết trên bờ cát. Ý tứ đến những này, hắn rốt cục thể hiện ra một điểm ngày xưa phong thái. Quả đoán làm ra quyết định, toàn lực xung kích lên thần ma cảnh. Như vậy hiện tại đổi ta đến ngăn cản ngươi rồi. Nhìn Vũ Vương động tác, Hà Hằng trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười, liền muốn ra tay ngăn cản hắn đột phá. Đang lúc này, một đạo gầy gò bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, quay lưng Hà Hằng, quanh thân hiện lên mờ mịt thanh quang, vượt trội phong thái, thiên địa vì đó run rẩy. Thần ma cảnh? Hà Hằng kinh ngạc nói, bản quân, Thanh Nguyên, hắn chậm rãi nói xong, trong tay một thanh ngân thương đâm hướng về phía trước. Một thương này cổ điển không có gì lạ, vô cùng đơn giản, bất luận một ai cũng có thể sử dụng, nhưng cũng để Hà Hằng trở nên động dung. Vũ Vương ở thân ảnh ấy xuất hiện thời gian, trên mặt liền lộ ra ngơ ngác, hét lớn, Dương Triệt, ngươi càng chưa chết, không sai. Ta vẫn còn ở đó. Hôm nay tiễn ngươi lên đường. Tạm biệt. Nói xong câu đó sau, ngân thương đâm vào Vũ Vương mi tâm. Máu tươi nhỏ xuống. Một đạo tiên thiên linh quang phá nát. Vũ Vương kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Đang lúc này, cùng quân như thị ác chiến đế nhất dường như xúc động, đột nhiên quay đầu lại, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người. Tự Thiếu Ngôn. Lập tức một vệt hào quang óng ánh nuốt hết hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.